Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Vu Gia Sinh Ý. Tác giả, Cung Tam mà Cổ Dương trong tay trường đao, dừng ở hắc y nhân trên đầu Phương một tấc là lúc. Đó là lại không thể đi xuống, biết rõ không thể mà vẫn làm thu hồi trường đao, thẳng chỉ đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, người rốt cuộc là người phương nào? Vì cái gì đi theo ta? Cổ Dương trong lòng đã là cẩn thận liên tục. Hắn không nghĩ tới. Cái này hắc y nhân thế nhưng là hậu thiên trung giai. Từ thiên cực tiến vào hậu thiên cấp bậc. Nhất giai đến ngũ giai vì sơ giai. Lục giai đến bát giai vì trung giai. Cửu giai vì đại thành. Đồng chân dịch bất quá là sơ giai tứ giai mà thôi. Trước mắt người này lại đạt tới hậu thiên trung giai lục giai trình độ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì cố ý làm chính mình phát hiện hắn ở theo dõi? Hậu thiên trung giai cùng huyền cấp tam giai chi gian. Nếu không phải cố ý bại lộ thân hình, người sau là không có khả năng phát hiện người trước. Ngồi xuống đi, nếu là thật muốn động thủ, người vừa rồi cũng đã chết. Hắc y nhân buông trong tay chén trà. Như thế nói, Cổ Dương trao mày, sờ không chuẩn hắc y nhân tâm tư. Nhưng là như cũ thu hồi minh viêm đao, ngồi ở ly hắc y nhân xa nhất vị trí thượng, toái tinh giáo tinh nguyệt kiếm pháp, hoàng cấp cao giai, tuy rằng không đến mức sẽ làm hắc y nhân bị thương. Nhưng là ngăn cản hắn đi tới bước chân, cấp Cổ Dương tranh thủ thời gian cũng là đủ rồi. Ly hắc y nhân càng xa, Cổ Dương càng an toàn, cái loại này vô pháp chống lại cảm giác, cũng là càng nhạt nhẽo. Không giống đồng chăn dịch cấp Cổ Dương hơi thở. Cái này hắc y nhân là một loại áp bách tính đánh sâu vào. Làm Cổ Dương trọng sinh lúc sau lần đầu tiên. Cảm thấy chính mình tánh mạng. Không ở nắm giữ giữa. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Ngươi là nào một phương người? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Liền tính là muốn chết. Cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Bất quá. Xem hắc y nhân kia bộ dáng. Tựa hồ là cũng không tính toán lấy chính mình tánh mạng. Cổ Dương đối thân phận của hắn cũng là sinh ra tò mò. Hắc y nhân trên mặt tựa hồ là đang cười, mang theo đấu lạp, xem không rõ. Sau một lúc lâu, hắc y nhân một lần nữa cấp chính mình đổ ly trà. Lúc này mới nói, ta là nào một phương người, cũng không quan trọng. Quan trọng là, ngươi là tới nơi này làm gì đó. Vu gia. Ngươi là Vu gia người. Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chính là lại cảm thấy không giống. Hậu thiên cấp bậc, Vu gia bất quá là cùng Hình gia bình tề gia tộc. Hình gia lão tổ Hình Tích bất quá là thiên cực nhị giai. Vu gia sao có thể có hậu thiên trung giai người? Quả nhiên, ở Cổ Dương cơ hồ buột miệng thốt ra lời nói chung. Hắc y nhân lắc đầu, ý có điều chỉ nói, biết ta là ai? Đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi là tới cha Bùi gia cùng Vu gia quan hệ đi. Ngươi biết bọn họ là có liên hệ sao? Cổ Dương không cấm nghi hoặc hỏi. Này phiên lời nói, làm cái này hắc y nhân thân phận, càng thêm có vẻ khó bề phân biệt. Hắc y nhân tùy ý giật giật thân mình, không thể chí không ngôn nói. Liên hệ khẳng định là có. Cụ thể liên hệ, ta cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Ngươi trước đáp ứng rồi. Ta lại nói cho ngươi sự tình từ đầu đến cuối. Hắc y nhân bán cái nút. Tựa hồ là cố ý. Nhưng là đối với một cái như thế nguy hiểm nhân vật. Cổ Dương thật sự là sinh không ra nửa phần tín nhiệm chi ý. Tổng muốn trước có cái phạm vi đi. Bằng không ngươi làm ta tự sát. Ta chẳng lẽ cũng muốn nghe ngươi không thành. Cổ Dương cười cười nói, nhưng là trong lòng lại là một mạt lo lắng chi ý. Hắc y nhân ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía Cổ Dương, liền tính là cách đấu lạp. Cổ Dương đều có thể cảm nhận được kia ánh mắt giữa sắc bén như chùy. Bàn tay không cấm phụ thượng minh viêm đao chui đao, rất có tình huống không đúng. Lập tức trốn chạy xu thế, bất quá là mấy chục giây mà thôi. Hắc y nhân ánh mắt giấu đi. Nhưng là Cổ Dương phía sau lưng, lại đã là bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, dính nhớp dính vào trên người. Không quá thoải mái, ánh mắt giấu đi lúc sau. Hắc y nhân thanh âm tùy theo truyền ra. Ta phía trước nói qua. Nếu là thật muốn ngươi mệnh, ngươi sớm đã chết. Hiện tại là dùng cốc nhất bạch mệnh làm tiền đặt cược. Ngươi có thể lựa chọn. Cốc nhất bạch, ngươi biết cốc nhất bạch ở nơi nào? Cổ Dương thanh âm lập tức dồn dập lên. Phí như vậy đại kính nhi, còn không phải là vì cốc nhất bạch sao? Hắc y nhân trên mặt là một mặt nham hiểm tươi cười. Vô luận là thật là giả, ngươi đều phải thay ta làm việc. Ta đối với ngươi chính là thực hiểu biết. Cốc nhất bạch hiện tại không ở nơi này. Chỉ cần ngươi giúp ta làm việc nhi, ta liền đem cốc nhất bạch giao cho ngươi. Nghe hắc y nhân nói, Cổ Dương không có nửa phần chần chờ. Gật đầu nói, ngươi nói đi, rốt cuộc ra sao sự. Hắc y nhân từ trong lòng lấy ra tới một quyển giấy bộ. Bìa mặt phía trên viết danh sách hai chữ. Chỉ là chữ viết có chút hơi hơi vựng khai. Tựa hồ là dính thủy lúc sau lại phơi làm gây ra. Cổ Dương mở ra phong sách. Bên trong chỉ còn lại có một chương giấy. Lúc sau tựa hồ là còn có hai chương. Nhưng là bị xé rớt. Tựa hồ là không thể làm Cổ Dương nhìn đến đồ vật. Danh sách giữa. Thế nhưng là Bùi gia cùng Vu gia người. Hơn nữa Vu Vân Duệ tên. Thình lình ở mặt trên. Dưới còn có vài cái Vu gia chủ yếu nhân vật tên. Nhưng mà. Cổ Dương lại không biết, những người này tên, vì cái gì sẽ ở tên này sách phía trên, trong đó hay không cùng lần này Cổ Dương truy tra việc có điều liên hệ. Này đó là người nào? Cổ Dương khép lại danh sách hỏi, này đó đều là người đáng chết, ngươi hẳn là tra được. Về Vu Vân Duệ cùng Vân Hương các việc đi. Hắc y nhân mở miệng hỏi, Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, đối. Ta là đi theo Vân Hương các vận hóa người tới. Mà cái kia vận hóa người. Tựa hồ là cùng Vu Vân Duệ có quan hệ. Hắc y nhân cười cười. Lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Không chỉ là cùng Vu Vân Duệ có quan hệ. Mà là cùng toàn bộ Vu gia đều có quan hệ. Vu Vân Duệ. Bất quá là trong đó một vòng. Ngươi nói rõ một chút đi. Tuy không biết Hắc y nhân kia là người phương nào. Nhưng là nếu muốn tìm chính mình hỗ trợ, như vậy tánh mạng ít nhất sẽ không đã chịu uy hiếp. Lúc này nói chuyện cũng là thông thuận một ít. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Cổ Dương, mở miệng nói, người có biết, này Vân Hương các vận đến Vu trấn hàng hóa, là thứ gì sao? Cổ Dương ngưng thần hồi ức một chút, chính mình nhìn đến thời điểm, chỉ là 10 đại cái dương, đối với trong dương mặt trang cái gì? Cổ Dương lắc đầu nói, không biết, là người, người. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mạt kinh sắc, nhưng là càng có rất nhiều giác không có khả năng. Người như thế nào trang trong dương mang đi đường hàng hóa? Tổng không thể đều là thi thể đi. Nhìn đến Cổ Dương thực rõ ràng như là không tin bộ dáng. Hắc y nhân chỉ là tiếp tục nói, Vân Hương các nhất không thiếu cũng chính là nữ nhân. Mà bọn họ Dương ăn mặc kiểu Trung Quốc hàng hóa, cũng chính là nữ nhân. Sao có thể, bọn họ không phải là mua bán nhân khẩu đi. Cổ Dương cơ hồ là kinh hô ra tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hắc y nhân phương hướng. Hắc y nhân chỉ là gật gật đầu, xác định Cổ Dương ý nghĩ trong lòng. Cổ Dương sắc mặt trực tiếp thay đổi, kia việc này cùng Vu gia có cái gì quan hệ, Vu gia loại này thế lực. Hẳn là không đến mức sẽ tham dự loại chuyện này đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Hắc y nhân cấp chính mình kia phân danh sách. Không cấm nói lỡ nói. Này phân danh sách, chính là tham dự chuyện này người sao? Hắc y nhân gật đầu. Tiếp tục nói, ta muốn những chuyện ngươi làm. Chính là đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Làm Vu gia không có nơi dừng chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,